huyết họa tu chân giới. Chương 1053, thành công tóm gọn, 2 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, o không ô, trở về với Xuân Đức. Lúc này đây hắn đang phải dùng hết khí lực để chạy. Vừa chạy hắn vừa lầm bầm. Sao đám tiểu mộng còn chưa đuổi tới nữa? Chắc là do hai tên ăn hại kia làm chậm trễ. Hai tên kia cũng quá vô dụng đi chứ. Cả mấy tiếng rồi còn chưa đoạt xá xong hai cái phân thân nữa à, nuôi các ngươi quả thực tốn cơm mà. Đang lý phải bóp chết các ngươi từ nhỏ cho rồi. Thùng cơm, nhìn ra phía sau thấy năm phân thân của con quỷ nước tốc độ càng lúc càng nhanh đuổi theo bản thân thì Xuân Đức không khỏi cảm thấy nhức đầu. Ngay lúc hắn đang cảm thấy phiền muộn vô cùng thì bất chợt cảm thấy nguy hiểm đến từ phía bên trái. Ngay khi hắn còn chưa kịp làm ra động tác né tránh chỉ vừa vận chuyển hộ thân pháp nguyên thì liền cảm thấy một thứ gì đó đâm phải. Ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Xuân Đức bị lực đạo phản chấn khiến cho phải chậm lại vài nhịp. Ngay khi hắn vừa chậm lại vài nhịp thì liền ăn liên hoàn trưởng từ năm phân thân quỷ nước đành tới. Bị năm luồng hỗn độn thiên thủy bắn trúng, Xuân Đức ngay lập tức như diều đứt dây bay về xa xa. Vừa bay hắn vừa phun ra không ít máu tươi. May mà có thiên cốt giáp bảo vệ, bằng không hắn cũng không phải chỉ bị thương có chút như vậy. Trong quá trình bay ngược thì liền nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đang dùng đôi mắt oán độc nhìn hắn. Hai người này hắn đều biết. Một người tên là Vô Trần. Kẻ còn lại tên là Hồng Liên. Hai người này hắn đều biết được từ trong miệng của Mộng Tước. Khi vừa nhìn thấy hai người kia thì Xuân Đức có đôi chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chính là tức giận. Bị người đánh lén không tức giận mới là lạ. Hắn lúc này tranh thủ bấm vài ấn quyết. Máu tươi vừa bị hắn phun ra lúc trước ngay lập tức bốc cháy giữa không trung. Làm xong điều này thì Xuân Đức cũng không có do dự nán lại mà ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Về phần hai tên kia thì Xuân Đức xem như không nhìn thấy. Nhìn thấy Xuân Đức cùng với năm phân thân của quỷ nước đã đi xa thì Hồng Liên liền nhìn qua Vô Trần nói. Vô Trần sư huynh, chúng ta giờ làm sao? Vô Trần lúc này nhìn theo phương hướng nơi Xuân Đức biến mất thì không khỏi nhăn chặt mày. Lần trước sư muội đánh lén người này không thành, bây giờ chúng ta lại một lần nữa ám toán hắn. Hai bên đã kết tử thù, bây giờ chỉ có thể nhân lúc hắn đang bị năm con quái vật kia truy sát mà giết hắn. Có như vậy chúng ta mới có một con đường sống. Hồng Liên nghe vậy thì gật đầu. Trong mắt nàng ta liên tục lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng sau một lúc thì nàng ta lại cau mày nói. Nhưng tên kia tốc độ quá nhanh. Đã thế lúc này còn cảnh giác hai người chúng ta. Vậy làm sao để giết hắn? Vô Trần lúc này âm lãnh cười cười. Hừ, không cần chúng ta ra tay. Năm con quái vật kia sẽ thay chúng ta giết hắn. Ta cũng không tin hắn có thể chạy mãi được. Vô Trần nói như vậy cũng chỉ là vãn hồi mặt mũi. Thực tế hắn cũng không có cách nào đối phó với Xuân Đức cả. Nếu không phải vì lúc này đây Xuân Đức không hiểu vì sao lại bị năm con quái vật truy sát thì hắn cũng không dám đi đánh lén Xuân Đức. Nhưng hắn cũng không ngờ Xuân Đức bị hắn đánh lén. Vị năm con quái vật kia đánh lên người vậy mà chỉ bị phun răm ba ngụm máu tươi, sau đó lại vẫn khỏe mạnh như thường. Lại còn dùng tốc độ nhanh hơn cả lúc trước bỏ chạy. Điều này khiến cho tảng đá trong lòng hắn càng lúc càng nặng. O không ô, thời gian lại đi qua gần một giờ. Xuân Đức lúc này bỏ chạy cũng đã cảm thấy có chút mệt. Chờ mãi mà không thấy có tiếp viện đến, hắn có chút mất kiên nhẫn. Lúc trước hắn bị đánh lén lại bị năm con quái vật đánh trúng, nhìn giống như là không bị thương gì nhưng trên thực tế hắn lại bị thương không nhẹ. Chẳng qua là hắn đang cố gắng chống cự mà thôi. Ngay lúc hắn định tăng tốc độ cắt đuôi năm con quái vật thì bỗng nhiên cảm ứng được từ hướng đông bắc có dao động quen thuộc. Cảm nhận được mấy luồng dao động quen thuộc này thì Xuân Đức cũng nhẹ thở ra một hơi. Đợi nửa năm mới đến. Tiếp sau đó Long Sát cùng Nguyên Ma phân ra kiềm chế hai phân thân quỷ nước. Còn con quỷ nước của Xuân Đức lúc này cũng tự mình ngăn cản một con quỷ nước khác. Hai phân thân khác thì lại bị bóng ảnh dùng phương pháp đặc thù dẫn dụ đi. Xuân Đức thấy vậy thì lúc này mới dám dừng lại thở ra một hơi. Hắn nhìn qua phía Mộng Vân hỏi. Các người làm cái quỷ gì mà giờ này mới đến vậy? Mộng Vân lúc này cũng rất là vô tội nói. Không phải mọi người không muốn tới sớm mà tốc độ của ngươi quá nhanh. Đã vậy còn không theo phương hướng nhất định. Cứ lúc một lại chuyển hướng khiến cho chúng ta không tài nào đuổi kịp. Lúc này Tiểu Mộng cùng A Manh cũng bay lại gần Xuân Đức. Ngồi trên vai của hắn. Thấy hắn sắc mặt không tốt thì Tiểu Mộng hỏi. Ba ba bị thương sao? Xuân Đức nghe được Tiểu Mộng hỏi thì lắc đầu nói. Không có, chỉ là có chút mệt. Mà thôi việc này để sau đi. Nhanh hiệp trợ Long Sát cùng với Nguyên Ma giết chết mấy phân thân ở nơi này. Sau đó còn phải đi giúp bóng ảnh nữa. Vâng, ba ba, Tiểu Mộng cùng A Manh đồng thời lên tiếng đáp lời. Đã có kinh nghiệm từ lần trước đó. Lúc này đây Xuân Đức lại làm giống như lúc trước. Sau khi tạo ra đồng tâm trận, thì hắn liền cùng với những người khác bắt đầu công kích hai phân thân đang bị Long Sát cùng Nguyên Ma dây dưa. Kể ra cũng may, hỗn độn thiên thủy này vừa mới hình thành chưa bao lâu nên linh hồn có phần bạc nhược, nếu như mà có vài chục năm hay vài trăm năm thì Xuân Đức đừng hòng có thể tiêu diệt được nó. Vì đã có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này chỉ cần một giờ thì Xuân Đức cùng với những người khác liền đã có thể hạ gục một lúc ba phân thân khác của con quỷ nước. Tiếp sau đó mọi người lại đi tìm bóng ảnh. Lần này thì mọi người cũng không cần phải tìm bao lâu thì liền đã thấy bóng ảnh đang cùng với con quỷ nước đánh nhau. Trận chiến này vô cùng kinh khủng. Hai bên liên tục đối cứng với nhau. Sóng xung kích liên tục khuếch tán ra bốn phương tám hướng phá hủy gần như mọi thứ trong khu vực vạn dặm xung quanh. Một phần của hòn đảo trung tâm lúc này cũng vì vậy mà sụp đổ. Thấy vậy một màn thì Xuân Đức khóe miệng liền giật giật. Một bên thì có thân thể khó lòng phá nát. Một bên thì có khả năng tái sinh gần như vô hạn. Nếu không phá hủy linh hồn đối phương mà cứ đánh như thế này thì có tới mùa quýt sang năm cũng không xong. Lấy tay xoa xoa hai huyệt thái dương, Xuân Đức cảm thấy đau đầu dã man. Có lẽ ngày hôm nay hắn tiêu hao hơi nhiều. Nhìn qua mọi người hắn nói. Giải quyết hai cái thứ này nữa là xong. Mọi người nhanh lên một chút để còn về nghỉ ngơi nào. Tiếp sau đó một màn trước kia lại lặp lại. Và sau không qua bao lâu thì hai cái phân thân cuối cùng của con quỷ nước cùng bị tiêu diệt. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài. Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.